Rên cho em nghe Tô Mã Lệ, chương 14, đừng chọc, nơi đó, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó có được thời gian nghỉ ngơi vào cuối tuần, những căn cách vách tiếng rau xào xong nồi va chạm từ cửa sổ truyền đến nhưng trong căn phòng yên tĩnh bị tiếng cô gái rên a cắt ngang. Trên sofa hai cơ thể dính sát vào nhau, eo nhỏ bị cánh tay cân xứng của chàng trai ôm vào trong ngực, cô nhắm mắt ôm vào ngực một cái đầu bù xù. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng ngâm nga khó kiềm. Kỳ Vũ chui đầu vào áo phông rộng thùng thình, ở nhà Lương Sam có thói quen không mặc đồ lót, càng thêm tiện cho cậu hành. Hai bên vú đều bị cậu ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi không ngừng đánh vòng khiêu khích, thường hút vào một cái, làm cho thân thể cô gái run rẩy. Bên kia cũng bị xoa bóp thành đủ hình dáng, xúc cảm như kẹo bông gòn làm Kỳ Vũ yêu thích không buông tay, đầu vê, cứng rắn nằm trong lòng bàn tay. Khát vọng được vỗ về, ngón tay thon dài vân vê lướt qua đầu hạt đậu, cậu nghe đỉnh đầu truyền đến tiếng thở hắt, cánh tay cô càng dùng sức ôm lấy đầu cậu. Lương Sam không nhìn thấy động tác bên trong áo, chỉ có thể dựa vào dây thần kinh mẫn cảm ở đầu vê, khoái cảm dần dần lớn lên, như sóng biển mênh mông đánh lên não. Tiếng mút mát dâm dục hòa lẫn tiếng rên rỉ phảng phất như đang đấu đá, người lui ta tiến, người công ta thủ. Hai bên cọ sát. Lương Sam thấy bụng dưới nóng lên, khát vọng được an ủi từ trước nay chưa từng có, bắt lấy bàn tay đang bóp vú cô đưa vào bên trong quần đùi. Kỳ Vũ vừa sờ vào đã thấy một mảnh dấp dính, cậu xoa lướt qua khe thịt vài cái, nhanh chóng tìm được hạt âm đế thò ra rồi ấn mạnh nghiền qua nghiền lại, đồng thời cắn núm vú trong miệng. Cô gái ngâm cao vút một tiếng, chỉ muốn chống hai chân dậy thoát đi khoái cảm này, cánh tay bên hông ấn xuống gắt gao vào trong lồng ngực. Cô chỉ có thể ôm chặt người trước mặt, run rẩy đón một cơn sóng chiều. Bàn tay bị đê, em mờ thủy dính ướt, cậu bao bọc toàn bộ lên âm hộ, thong thả mà xoa, làm khoái cảm kéo dài. Lương Sam hoãn một lát, hai tay cởi bỏ chiếc áo thun đã bị cậu làm cho nhăn nhúm, thân thể trần trụi ôm lấy cổ cậu, đưa cánh môi mềm mại in lên môi mỏng Kỳ Vũ. Hai đầu lưỡi ướt mềm dây dưa, nước bọt trong suốt chảy ra từ khóe miệng, không ai bận tâm. Chất lòng nhỏ giọt lên thân thể trần trụi, hòa lẫn mồ hôi. Hơi thở giao thoa, quần đùi đã bị cởi đến đầu gối, bàn tay đặt lên đôi mông no đủ, hiện lên một dấu hồng nhạt. Lương Sam nhẹ nâng chân, rút quần đùi ra, tay đẩy Kỳ Vũ nằm lên sofa, tách hai chân quỳ gối bên tai cậu. Hai cánh môi đỏ thắm phóng đại hiện ra trước mắt Kỳ Vũ, hoa môi lúc đóng lúc mở, mắt thấy giọt sương dần dần tràn ra, hầu kết Kỳ Vũ lăn lộn. Giữa hai chân còn có một lớp tóc đen ướt át, như cổ vũ, như câu người. Kỳ Vũ bị dụ dỗ, khẽ nâng đầu lên ngậm lấy cánh hoa óng ẹo đang tạo dáng trước mắt, thành công tiếp lấy giọt mật dịch đang sắp rớt xuống, như muốn mút hết mật dịch ở sâu bên trong. Rất ngọt, ngọt hơn cam nhiều. Cậu nói xong tiếp tục hoạt động môi lưỡi, lỗ nhỏ run rẩy không có cách nào kiềm chế, đờ, hiểu ngọt chỗ nào, mà hai lần bà ti di tả ngọt thế hả trời. Mút nhẹ thôi Lương Sam cảm thấy linh hồn mình bị cậu hút xuống, hai chân không có sức chống đỡ, cánh mông trực tiếp ngồi lên, âm hộ dán chặt chẽ vào môi lưỡi, năm ngón tay luồn vào tóc cậu vô thức dùng sức, đầu lưỡi hướng thẳng vào bên trong khuấy đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác được bụng nhỏ căng trướng càng sâu, Lương Sam đưa tay đỡ vào lưng sofa, một tay khác cũng rút từ mái tóc đã bị cô vò cho rối loạn. Chuyển lên bắt lấy ngực mình không ngừng xoa nắn, trong miệng một tiếng kêu cao vút. Đầu Kỳ Vũ bị cô kẹp đến tê mỏi, nơi bị đầu lưỡi khuấy đảo nước chảy không ngừng. Âm hộ đã có thể cất chứa hai ngón tay, dễ dàng thâm nhập, đốt ngón tay không ngừng khuấy động ở mị thịt, ngón giữa chạm vào một nơi mềm mại, cơ thể phía trên bất ngờ tuôn dày thét lên. Đừng chọc, nơi đó, hửm, nơi nào, cô đã không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Âm thanh đứt đoạn tràn ra từ trong miệng. Ngón tay Kỳ Vũ lại lần nữa công kích vào điểm nhỏ kia, lần này tăng thêm lực, cô không chịu nổi kích thích, nhón hai chân lên, lại bị cậu gắt gao đè lại, ấn lên trên mặt mình. Đầu lưỡi lại tìm được viên thịt sưng đỏ kia, ngậm lấy dùng sức mút, nháy mắt đó tiếng rên rỉ yêu kiều càng thêm không thể khống chế, hai tay đưa xuống chống vào trán cậu, muốn đẩy người ra khỏi cơn khoái cảm này. Nhưng cô nào có thể địch lại sức lực của Kỳ Vũ, hai tay đang khoanh lấy mông mình, cứ như vậy bị cậu vừa dùng tay vừa dùng lưỡi đưa lên đỉnh cao. Không đợi Lương Sam hòa hoãn lại sau cơn sóng thần, đã bị Kỳ Vũ đẩy ngã lên sofa, đè lên trên, bờ môi lóng lánh ánh nước, trực tiếp mang theo hương vị của cô hôn lên. Hai người nhấm nháp hương bị tanh mặn, Kỳ Vũ duỗi bàn tay xuống cởi lưng quần, móc ra dương vê, tê của mình cọ qua cọ lại, quy đầu nhẹ nhàng cắm vào cửa động rồi lại rời ra, lương sam bị lấp kín môi, không nói được lời nào. Cọ sát vài cái bỗng cậu cắm vào nửa cây, lương sam sừng sốt, môi vẫn không thoát, bàn chân dẫm lên đùi cậu ý đồ đẩy ra, miệng mơ hồ. Đeo bao, bao, Kỳ Vũ như không nghe được tiếp tục chọc hẳn cả cây vào, không kịp động, bị lương san tát một cái. Ăn một cái tát, nhưng Kỳ Vũ cũng không tức giận, vẫn ở tư thế cắm sâu vào bên trong ôm người bế lên đi về phía phòng ngủ, tiếng nói trầm khàn từ tính. Biết, bây giờ mang, hai má cô ửng hồng, bị cậu đè lê giường, thuận thế dùng sức đẩy vào, dương vê, tê đi vào một độ sâu chưa từng có, cô ngẩng cổ thiên nga kêu hừ hừ. Kỳ Vũ lấy từ đầu giường bao cao su xé ra rồi đeo vào, không chờ nổi lại chôn vào nơi ẩm ướt kia, nhanh chóng bắt đầu thọc vào rút ra. Cánh mông mềm mại bị đâm không khỏi run rẩy, bắp đùi một mảng hồng hồng. Tìm chỗ thịt gồ lên lúc nãy vừa đâm, lương sam giơ tay nắm lấy gối đầu, dưới thân bị chọc đến bọt nước văng khắp nơi, môi anh đào sưng lên, tiếng rên rỉ không thành câu tràn ra khỏi miệng. Đủ, đủ rồi, đừng chọc nơi đó, bụng nhỏ hóp lại, cả người bị kích một mảnh dấp dính. Nơi đó là nơi nào? Hừm, vừa nãy em không trả lời tôi, rõ ràng là em rất thích. Tôi sắp bị em bấm gãy, lời nói với sức lực thúc vào càng sâu, giọng trầm khàn rên rỉ bao trùm lương sam, thịt động gắt gao bám lấy dương vê, tê, hút đến mức thở thôi, Kỳ Vũ cũng cảm thấy khó khăn, mồ hôi từ trên cổ theo cơ bắp chảy xuống nơi hai người đang giao hợp. Em thật chặt, bị em hút chặt chết mất thôi, cách chương.